Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1627, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa hết, trông đôi mắt thiếu niên bỗng bùng lên ánh sáng lấp lánh như các vì sao, sâu trong đáy mắt lập tức bê ắn ra phong mang như điện. Tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh, giờ phút này được phóng thích toàn bộ. Không chạy được đâu, Bôn Lôi Trảm Điện vươn tay nắm lấy Táng Hoa Kiếm, cùng với tiếng hét lớn của thiếu niên, Táng Hoa Kiếm xuất khỏi vỏ. Ào! Bên dưới đám mây điện cuồn cuộn, Táng Hoa Kiếm tựa như một tia điện to dày từ bàn tay xẹt qua. Huỳnh, kiếm mang như tia sét giữa tợn sộc thẳng xuống, xé rách tầng không tạo ra một rãnh sâu cỡ 10 trượng, rộng 3 trượng đang dần dần lan ra. Đợi đến khi kiếm mang kia nuốt trọn 3 con yêu thú. Giữa không trung xuất hiện từng dám sương máu dày đặc, tựa như hoa nở vạn dặm, chỉ một thoáng, trường kiếm như điện, sơn hà như máu. Hộp! Nhìn đống lộn xộn trước mặt, Lâm Nhất cầm kiếm đứng thẳng, thở ra một hơi chọc khí thật dài. Cuộc chiến này khiến hắn cảm thấy hết sức thoải mái, đáng tiếc chân nguyên hao mất hơn một nửa. Dù gì đây cũng là yêu thú tử phủ cấp bậc tinh anh, so với đám yêu thú bình thường một đấm là chết một con thì quả là vất vả hơn một chút. Phải thăng cấp lên tử phủ mới được, nếu không cứ mãi chầy chật thế này, chẳng may gặp phải yêu nghiệt thực sự. Thì nói cho cùng cũng chỉ có một chữ chết. Vươn tay làm động tác thu lại, Lâm Nhất thu hết 3 viên yêu đan đang được thiêu đốt bởi lôi hỏa màu tím. Ánh mắt tập trung nhìn tử hỏa được bao hàm bên trong viên yêu đan này, Lâm Nhất lại nhìn qua vùng sương mù trên hồ Tử Vân đang dần tan đi. Yêu hữu ở đất này ngày thường lúc hấp thu linh khí trời đất đều sẽ bao hàm cả tử hỏa. Lâu dần tích lũy cũng sẽ có được chút kết quả. Hồi phục chân nguyên trước đã, không nói thêm nữa. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, dư âm uy lực sau cuộc chiến trên mảnh đất này vẫn còn chưa tan đi, đủ để dọa cho những yêu thú khác không dám đến gần đây gây rối. Trong rừng núi, hơn 10 chiếc bóng đang lao vun vút xuyên qua rừng cây, đồng thời cũng vô cùng cẩn thận đánh giá vùng đất này. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy được thi thể không còn nguyên vẹn của yêu thú và võ giả, máu tươi đầm đìa trông vô cùng đáng sợ. Con đường dẫn đến hồ Tử Vân này đã định là sẽ phải thấm đẫm máu tươi, thây chất thành núi. Cách chương